Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. So. Ha ha, ta xem tiếp tục như vậy. Này cái gì mãnh quỷ lâu không mở trường, có thể thua thiệt chết. Mọi người mỗi người nói một kiểu. Bất quá bởi vì đều là một đám đại gia bác gái, tất cả đều là động động miệng lưỡi, không ai dám chơi đùa. Lúc này Hoàng Mao cũng nộp 1.500 khối, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói: Ông chủ, trong căn phòng, thật là quỷ nhì, ngươi nói sao? Từ Khuyết lạnh lẽo con mắt nhìn qua, Hoàng Mao đặt mông ngồi ở đều là, sau đó nghiêng đầu mà chạy. A, quỷ a, quỷ a, lần này sự tình, coi như là ở bằng hữu vòng soát bình. Rất nhanh, phụ cận đại học đều biết nơi này mới mở một nhà mãnh quỷ lâu. Giá cả tuy đắt, nhưng là có thể kiên trì tam 10 phút, có thể cầm 5.000 khối khen thưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tự nhận gan lớn nhân bắt đầu dục dịch. Vào đêm, Từ Khuyết cho Lý Nhị Cầu 500 khối. Nói, Nhị Cầu, tiền này nắm, những ngày qua cho ngươi làm việc lâu như vậy, tính tiền lương, sau này nguyện ý liền làm việc ở nơi này chứ? Chỉ cần ta kiếm tiền, tiền không là vấn đề. Lý Nhị Cầu biết Từ Khuyết đối với tiền thực ra không thế nào quan tâm, gật đầu một cái, thu tiền nói, biết Từ ca, ta đây đi về trước. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đến khi Lý Nhị Cẩu vừa đi, hắn đi bên ngoài phòng tắm tắm, sau đó trở lại Sadako căn phòng, đánh tốt rồi cửa hàng, mở ra mãnh quỷ lâu bảng, mãnh quỷ lâu lượng người đi, đã khai trương chỉ khen ngợi, ba kinh khủng không sai biệt cho lắm. Không hôm nay xem số, ba ta nhân viên, Lý Nhị Cẩu ta đạo cụ, vô mãnh quỷ phòng ứng dụng cảnh tượng, 101 phòng trong máy truyền hình Sadako. Đánh giá, mặc dù kinh khủng, nhưng là gặp phải chân chính người lớn gan, vẫn là không có dùng. Bởi vì Sadako là tốt quỷ, nàng sẽ không thật bị thương hại người. Khách nhân kinh sợ giá trị 30 điểm. Hôm nay mãnh quỷ lâu nhiệm vụ: một, sửa chữa mãnh quỷ lâu bóng đèn hoàn thành; 2, quét dọn rác dưới hoàn thành; 3, cho mãnh quỷ lâu mờ điện hoàn thành; 4, lau chùi trên lầu thủy tinh hoàn thành; 5, là một người cao lớn thượng tấm bảng quảng cáo hoàn thành; 6, mời chào một cái khách nhân hoàn thành hôm nay thường ngày nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, lấy được một cái tiểu hình linh dị máy thu hình. Chúc mừng ngươi được đến linh dị máy thu hình. Cái này máy thu hình chẳng những có thể theo dõi nhân, còn có thể theo dõi đến quỷ. Đề nghị ngươi đặt ở bên trong lầu, như vậy ngươi khách nhân nhất cử nhất động mới có thể bị ngươi biết được. Sau đó Từ Khuyết thủ tâm, Lý xuất hiện một cái đậu nành đại vật nhỏ. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, xuất hiện trước mặt máy thu hình hình ảnh. Nói cách khác, này máy thu hình là trực tiếp liên tiếp chính hắn. Từ Khuyết không nghĩ tới lúc này thần kỳ như vậy. Sau đó đem cái này vật nhỏ đặt ở trên trần nhà. Ngay sau đó, Từ Khuyết nhìn lại hôm nay thực tập nhiệm vụ. Thực tập nhiệm vụ 1, quỷ dị bệnh viện, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 2, lầm bầm lầu bầu hàng xóm, kinh khủng chỉ số. Thực tập nhiệm vụ 3, so, kinh khủng chỉ số. Đổi thành người bình thường, trải qua 375 linh dị xe buýt nhiệm vụ sau đó, sợ rằng tuyệt đối không dám lại tiến hành thực tập nhiệm vụ. Bất quá, Từ Khuyết không giống nhau. Trước hắn sở dĩ muốn làm trinh thám, cũng bởi vì hắn có một viên thăm dò chân tướng cùng tìm kích thích tâm. Viên này nội tâm cũng để cho hắn đối với sợ hãi không hề sợ hãi như vậy. Hơn nữa, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì dưới mắt, Từ Khuyết cho là phải giải quyết nhanh một chút khóa càng nhiều căn phòng. Chỉ có như ấy, khách nhân nhiều mới có càng nhiều lựa chọn, mới có thể kiếm càng nhiều tiền, mới có thể lấy thượng nàng dâu. Nếu không chỉ có một Sadako mang theo mọi người chơi đùa, kia rất không ý tứ. Nếu như đụng phải lợi hại một chút, hướng về phía Sadako một cái tát bỏ rơi đi. Vậy thì xong rồi. Chẳng những Sadako khả năng không làm, hắn khả năng còn thua thiệt tiền. Cho nên không chút do dự, hắn quyết định lựa chọn nữa một cái thực tập nhiệm vụ. Dùng cái này mở ra cái thứ hai căn phòng. Đối với Từ Khuyết mà nói, chọn lọc tự nhiên dễ dàng một chút. Cho nên click rồi quỷ dị bệnh viện. Không nghĩ tới lúc này trong túi điện thoại di động đột nhiên chấn động. Từ Khuyết giật mình một cái, thủ chợt một cái, click rồi thực tập nhiệm vụ tam. Ta tào, Từ Khuyết sửng sốt hồi lâu, mới tức giận mắng một tiếng. Chính mình lại lựa chọn kinh khủng chỉ số so. Đây thật là mẹ nó. Từ Khuyết biểu thị đã vô lực nhổ nước bọt. Sau đó một bên nhìn nhiệm vụ một vừa nghe điện thoại. Nguyên lai là lúc trước đại học chủ nhiệm lớp trưởng gọi điện thoại tới. Nói là mỗi năm một lần đồng học bắt đầu tụ họp rồi. Nói đồng thời tụ họp trò chuyện một chút. Đối với loại trường hợp này, Từ Khuyết nhưng thật ra là cự tuyệt. Hắn lăn lộn cũng không tốt. Đi tham gia tụ họp chỉ có thể bị người dẫm đạp. Bất quá còn không chờ Từ Khuyết cự tuyệt, chủ nhiệm lớp trưởng liền nói rằng, Từ Khuyết, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Hai lần trước ngươi cũng cự tuyệt, lần này ngươi có thể nhất định phải tới a. Nói cho ngươi biết, lần này tất cả mọi người đều sẽ đến. Tụ họp quán rượu để ta giải quyết. Ta biết ngươi cũng ở đây Hỗ Hải thành phố. Cách ta cũng không xa. Nhất định phải tới a. Chủ nhiệm lớp trưởng, ta khả năng không rảnh a. Từ Khuyết, ngươi bận rộn gì sao? Ta cũng không phải không biết ngươi. Đại trinh thám, rút ra chút thời gian không được sao? Đến thời điểm xem đi. Từ Khuyết thở dài, trong đầu nghĩ cũng là bởi vì ngươi. Nhà ta rút kinh khủng chỉ số so, còn không biết có thể hay không trở lại đâu rồi. Này nhiệm vụ một khi bắt đầu, thì nhất định phải hoàn thành đi xuống a. Được, đến thời điểm địa chỉ ta cho ngươi phát tới. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Lần này ta muốn hướng Tiểu Quyên cầu hôn á. Nghe được Tiểu Quyên danh tự này, Từ Khuyết tâm chợt một nắm chặt. Thẩm Hiểu Quyên, trong lớp Hoa Khôi, lúc trước thời điểm, Từ Khuyết cũng đuổi theo quá nàng. Tự nhiên làm theo, bị cự tuyệt. Bất quá trận kia trong trường học Si Căng Đan thật lợi hại. Đều nói hắn con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Nhất là chủ nhiệm lớp trưởng Lý Thông. Vì chuyện này vẫn cùng Từ Khuyết đánh một trận. Bởi vì Lý Thông cũng thích Thẩm Hiểu Quyên. Cảnh cáo Từ Khuyết không nên đánh Thẩm Hiểu Quyên chủ ý. Một lần kia, Từ Khuyết đánh thắng. Bất quá bị trường học cảnh cáo một lần. Thiếu chút nữa đuổi. Những thứ này đều là chuyện cũ. Thực ra Từ Khuyết độ lượng thật lớn. Đã sớm quên mất, hai năm không thấy, Thẩm Hiểu Quyên cùng chủ nhiệm lớp trưởng ở cùng một chỗ. Tựa hồ cố ý hướng Từ Khuyết khoe khoang tựa như, chủ nhiệm lớp trưởng lại nói đạo, ta cùng với Tiểu Quyên có một đoạn thời gian, ta biết chúng ta lúc trước náo quá không vui, nhưng là dù sao cũng là đi qua chuyện, lần này hy vọng ngươi có thể chúc phúc chúng ta. Nói là chúc phúc, nhưng thật ra là khoe khoang. Nhưng là người tới số tuổi này, nói chuyện gì cũng cực kỳ tốt nghe. Không giống có chút trang bức đánh mặt. Động một chút thì là ngốc nghếch khiêu khích. Đến thời điểm lại nói, bây giờ ta mở một nhà mãnh quỷ lâu, cho nên khả năng không rảnh đi qua. Ngươi mở cái loại này dọa người nhà quỷ á. Được ạ, Từ Khuyết, ngươi rốt cuộc không đồng nhất gân liên quan trinh thám a. Ha ha, ta cho ngươi cao hứng. Ngươi nói cái này gọi là nói chuyện gì? Trong lòng Từ Khuyết có chút không thoải mái. Sau đó hồ xả rồi mấy câu, liền cúp điện thoại. Giờ phút này sắc trời đã tối. Trống trải trên đường phố, một chiếc màu đen xe buýt chậm rãi lái tới. Trên xe không có một bóng người. Bên ngoài chỉ viết đỏ như màu máu vài cái chữ to. Mãnh quỷ lâu. Lần đầu tiên thấy xe này thời điểm, Từ Khuyết lúc ấy sửng sốt chừng mười mấy giây, cuối cùng mới phát hiện, Tự hồ chỉ có bản thân một người mới có thể thấy chiếc xe này. Lắc đầu một cái, lên xe, hay lại là người tài xế kia? Nam, không thấy rõ mặt, không nói câu nào, ngồi ở vị trí, Từ Khuyết mở ra liên quan tới so giới thiệu tóm tắt. Thực tập nhiệm vụ so, kinh khủng chỉ số, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.